Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659. Chương 659. Tiểu tặc chớ chạy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Quách Nghĩa ở lúc đó Quân Tử Lan. Trong thị trường là một cái truyền kỳ vậy nhân vật. Năm 78 thời điểm hắn bán hết tay đồng hồ xe đạp xài 180 nguyên mua một cây 2 năm. Xanh Quân Tử Lan bắt đầu nuôi xài. Ở chánh phủ giới hạn giá cả làm để cho Quân Tử Lan thị trường chưa gượng dậy nổi thời điểm. Hắn dẫn đầu tổ chức cấp cứu quốc bảo gấu trúc lớn Quân Tử Lan Nghĩa mở ra quyên tiền hoạt động thay. Đổi chánh phủ đối với Quân Tử Lan thị trường thái độ. Sau đó hắn hợp thành Thường Xuân thành phố lớn nhất Quân Tử Lan Hoa Cỏ Công ty Mũ Phượng Công ty. Bụi cây kia kêu Mũ Phượng đương ra Quân Tử Lan có cảng thương dùng một máy mới vương miện xe nhỏ. Tới trao đổi đều bị hắn cự tuyệt. Hết thảy các thứ này cũng để cho hắn thành là Thường Xuân Quân Tử Lan trong thị trường người thứ nhất. Vạn Phong chuẩn bị có thời gian và Quách Nghĩa kéo lập quan hệ. Nếu như kéo không được quan hệ hắn liền phải dựa vào chính mình. Dân gian lực lượng là một mặt, chánh phủ lực lượng là mặt khác. Chỉ có hai người cân bằng liền mình mới được lớn nhất hệ số an toàn. Vạn Phong giao cho Đằng Phi một cái nhiệm vụ để cho hắn giúp mình hỏi thăm một số người tình huống. Sau đó dặn dò một phen lều lớn sự việc sau liền lên đường rời đi Thường Xuân. Lần này hắn ngồi thẳng đến Đông Đan xe lửa đến Đông Đan. Sau đó ngồi Đông Đan đến Bột Hải xe đò ở công xã Dũng Sĩ xuống xe. Vừa xuống xe liền thấy trạm xe trước có 3 chiếc 3 bánh ngừng ở ven đường. Trên xe cũng treo một đi hoa hậu bảng. Cái này 3 cái cho mướn xe 3 bánh trong đám người có hoa hậu người. Dương Thất Lang lại vậy ở trong đó. Ta nói ngươi làm sao vậy liền mở cái này. Dương Thất Lang thấy Vạn Phong ngẩn có chừng 3 giây, sau đó mới phản ứng được. Tiểu Vạn, CMN ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Đi ra làm việc trở về xem. Lên xe, cái này phải ta kéo ngươi trở về. Ngươi kỹ thuật được không? Hàng này mở xe 3 bánh để cho Vạn Phong trong lòng không có chắc. Nói gì thế? Ta ít nhất cũng là mở ra 2-3 tháng. Dương Thất Lang xe 3 bánh là toàn bộ khép kín kiểu. Vạn Phong ngồi vào ghế phụ vị trí. Dương Thất Lang phát động xe sau đó lái xe chạy thẳng tới Tương Uy phương hướng vậy cái liên thông. Công xã Hắc Tiều Hương đường. Mấy cái này tháng hoa hậu bên này có thay đổi gì chưa? Đương nhiên là có. Ngươi để cho ta nói tạm thời ta cũng không nói rõ ràng. Chờ ngươi trở về xem thì biết. Biến hóa lớn vô cùng. Ngươi làm sao không có ở đây trong hãng làm? Ban đầu hãng cơ giới bắt đầu thời điểm sinh. Nguyên bản ở lò ngói làm việc những cái kia hoa hậu người trong địa phương người tuổi trẻ liên toàn. Bộ bị phân nhánh đến hãng cơ giới bên trong học nghề. Hãng cơ giới là tương lai hoa hậu nền tảng. Vạn Phong cho rằng hãng cơ giới bên trong nhất định phải bồi dưỡng người mình. Giống như lò ngói cái loại đó không việc gì kỹ thuật hàm lượng việc có thể thả cho vùng khác thuê. Người khô, cho nên hoa hậu người tuổi trẻ cơ hồ đều bị lấy được hãng cơ giới bên trong đi học kỹ thuật. Nhưng mà hàng này lại chạy đến làm cái thể. Ta người này không thích bị người quản. Làm cái này nhiều tự do. Kiếm tiền vậy so trong xưởng vậy hai cái tiền lương nhiều. Cho nên liền đi ra. Không thích bị người quản. Xem ra ta phải cùng nhìn đúng dịp Linh nói một chút gì. Người loại này không nhìn xa trông rộng người đàn ông ta cảm thấy không đáng giá phó thác cả đời. Phải nhường nàng suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nữ sợ gả thác lang. Người tên này làm sao trở lại một cái sẽ phải bị ta nhỏ thuốc mắt nha. Ban đầu để cho các người đến hãng cơ giới là để cho các người đi học kỹ thuật. Các người ngược lại tốt chạy đến làm cái này. Không cho người lên nhãn dược cho ai lên. Nào có các người. Liền chính ta chạy ra ngoài. Những người đó ngươi để cho người ta đi ra người ta cũng không ra. May chỉ một mình ngươi. nếu là cũng chạy đến ta đề nghị hủy bỏ các người cái này chạy đến làm cái thể người tập thể Huê Hồng, tập thể Huê Hồng nhưng mà thu vào đầu to, nếu là bị hủy bỏ xem bọn họ còn dám không công việc chính đáng. Đến tương uy trên đại lộ thỉnh thoảng có xe ba bánh xông tới mặt. Vạn Phong còn thấy được Tiếu Quân xe. Hàng này cười hì hì còn ấn xuống một cái loa. Chợ phiên mấy cái này tháng như thế nào? Chính ngươi đi xem thì biết. Dù sao và ngươi lúc đi biến hóa to lớn. Ta cũng liền đi 4 tháng. Nó có thể biến hóa đến nơi nào? Hì hì, đến tương uy, ngươi về nhà hay là đi ngươi xưởng quần áo? Dĩ nhiên đi xưởng quần áo. Dương Thất Lang xe ba bánh ngay tại xưởng quần áo cửa ngừng lại. Có cần hay không ta ở nơi này chờ ngươi? Không cần, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Dương Thất Lang liền mở xe ba bánh hồi Hoa Hậu đi. Đại đội tương uy thiết cửa mở toang ra trước. Cái này cửa sắt tác dụng chỉ phụ trách buổi tối. Ban ngày dĩ nhiên muốn mở. Vạn Phong cõng cái khóa túi đi vào cửa viện. Xưởng quần áo phụ trách trông cửa chính là Hứa Cảnh Dân. Năm ngoái xưởng quần áo cần đánh canh người, Vạn Phong liền đem hắn lấy được. Tiền lương so cây ăn trái đội cao còn tự do. Hắn không có không làm đạo lý. Vạn Phong đối với hắn duy nhất yêu cầu là công tác thời gian không cho phép uống rượu. Phát hiện một lần trừ 10 đồng tiền tiền lương. Hứa Cảnh Dân ngồi đang truyền đạt thất bên trong thấy Vạn Phong từ ngoài cửa đi tới lập tức từ trong nhà đi ra. Tiểu Vạn, ngươi trở về. Chú Hứa ngài khỏe, như thế nào làm việc ở đây quen rồi chứ? Thói quen, thói quen, mỗi ngày ngồi có cái gì không thói quen? Ha ha, không có uống rượu chứ? Không uống, một lần trực thời điểm chưa uống qua. Thật giọt. Ta bây giờ một ngày uống rất ít rượu, liền 2 lượng cũng không có, và so với trước kia thì chẳng khác nào kiêng rượu, cai rượu cũng không sai. Đây cũng là Vạn Phong ban đầu đem hắn lấy được mục đích. Chính là thông qua bức bách phương thức để cho hắn uống ít cho đến cuối cùng không uống. Lần này trở về còn đi sao? Còn đi, ta chính là trở về xem. Chú Hứa ngươi bận bịu ta đi vào xem. Xưởng quần áo phòng làm việc khóa cửa, Loan Phượng Hàn ở trong phân xưởng, Vạn Phong đi vào phân xưởng cửa, ở hành lang một cánh cửa lên đi vào trong xem. Trong phân xưởng nhân viên cũng mang bạch cái mũ ăn mặc áo khoác dài màu trắng đang khẩn trương công tác, Loan Phượng cũng ở đây máy móc lên tụ tinh hội thần công tác. Mặc dù Vạn Phong chỉ ở cửa trên kiếng lộ ra nửa bên mặt, nhưng vẫn có người lanh mắt thấy được hắn, thấy người hắn ngưng trong tay công tác. Loan Phượng phía sau một người phụ nữ đưa tay thọt Loan Phượng. Loan Phượng quay đầu chừng cái đó thọt nàng nữ công. Người nữ kia công ngón tay hướng về phía phân xưởng cửa chỉ chỉ. Loan Phượng quay đầu liền thấy cửa thủy tinh bên ngoài một bản tặc hề hề mặt. Loan Phượng thật nhanh nháy mấy cái ánh mắt. Sau đó đưa tay tùy tiện ở trong mắt xoa xoa. Tiếp theo trên mặt giống như 4 mùa biến ảo như nhau xuất hiện các loại biến hóa. Một giây kế tiếp, Loan Phượng trách mắng đứng lên. Vạn Phong vừa thấy xoay người chạy. Loan Phượng giống như sao rơi như nhau vọt ra. Tiểu tặc, chớ chạy. Vạn Phong vừa chạy một bên quay đầu. Làm gì không chạy? Ngươi đứng lại cho ta. Hồ Song co cẳng liền truy đuổi. Trong phân xưởng các nữ công cũng tuôn ra ngoài cho Loan Phượng cố gắng lên. Xưởng trưởng cố gắng lên. Xưởng trưởng cố gắng lên. Cho ta chặn lại hắn. Loan Phượng vừa thấy bằng mình lực lượng muốn không bắt được tiểu tặc liền lấy ra xưởng trưởng uy. Phong, vì vậy, hồ xì xì một đám nữ nhân giống mẹ gà như nhau lao ra. Đảo mắt liền đem hắn bao vây. Nói, làm gì thấy ta chạy? Loan Phượng khí nói lầm bầm đứng ở người nào đó trước mặt cao giọng chất vấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tauyencv.com/dai-nối-dung-nối-tung-nối-cong-tot-thể-loại-giả-sử.